Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 727, sống trước đã rồi mới có thể giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Bản thân cô vốn không tin những thứ này, nhưng có quá nhiều điều vô lý. Hơn nữa trước đó cô cũng đã từng được chứng kiến năng lực của Trương Phong. Chỉ với một đầu ngón tay mà hắn có thể tạo ra được lửa. Điều đó chứng tỏ hắn không phải là người bình thường. Nói không chừng hắn có thể giúp vụ án này có tiến triển. Hay là thông báo cho Mạc Phong. Tần Lam chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. Thực ra về phương diện phá án, Mạc Phong có nhiều kinh nghiệm hơn cô. Vượt trội hơn cô về tất cả. Đây cũng là điều khiến Tần Lam không phục. Trong trường cảnh sát, cô luôn xếp hạng nhất, là một trong những tinh anh của khu vực. Vậy mà thực lực lại không bằng một nhân viên bảo vệ. Nói ra đúng là xấu hổ. Hơn nữa anh còn giúp Tần Lam rất nhiều lần. Trương Phong vội vàng phất tay. Cô không hiểu, nếu đánh nhau thì chắc chắn anh Mạc hơn tôi. Nhưng còn về phương diện trừ tà bắt ma này, sở trường thuộc về tôi. Hơn nữa mấy hôm nay anh ấy bận lắm. Giao cho tôi là được. Anh, ok không? Ấy, không được nói đàn ông là not ok, nhé. Mặc dù còn nghi ngờ năng lực và độ tin cậy của Trương Phong nhưng Tần Lam cũng hết cách. Cấp trên cũng rất lưu tâm đến chuyện này. 5 người chết trong vòng 1 tuần. Nếu cô không xử lý thì cấp trên sẽ xử lý cô. Hơn nữa, gần đây Tần Lam lên như diều gặp gió. Rất nhiều người muốn tìm cơ hội kéo cô xuống. Vì vậy cô không được để người khác nắm thóp của mình. Theo phương án chỉ định đơn giản nhất của Trương Phong đó là để cô nhân viên pháp y này đi dạo trên đường tìm vận may vào lúc hơn 9 giờ tối. Bởi vì khoảng thời gian 9 giờ tới 11 giờ là lúc âm khí mạnh nhất. Phàm là những thứ ma tà thì đều xuất hiện vào thời điểm này. Trương Phong nhúng tay vào vấn đề này không phải vì muốn nổi tiếng hay tiền thưởng mà vì việc trừ yêu diệt tà là chuyện mà người của đạo gia phải làm. Đương nhiên đó là một lý do. Còn lý do quan trọng hơn là phái Cản Thi lại dám sát hại người vô tội ngay tại Giang Hải bất chấp điều lệnh của hai giới âm dương. Điều đó chứng tỏ hai giới đã bắt đầu đại loạn. Nếu không, với lá gan của bọn chúng thì nào dám giết người liên tiếp trong một tuần như vậy. Dương gian ngoài cảnh sát ra còn có cả tông long hổ. Nếu có kẻ sử dụng tà thuật giết người thì đó là trách nhiệm của đạo sĩ. Bọn chúng xuất hiện thường xuyên ở Giang Hải với mục đích gì? Xem ra trang máu xuất hiện vào 2 hôm trước đã khiến rất nhiều thế lực giang hồ dục dịch. Vì vậy dù thế nào thì Trương Phong cũng phải quản chuyện này vì anh là người của đạo gia. Thời gian trôi nhanh, màn đêm buông xuống. Hôm nay hắn xin nghỉ làm ở nhà hàng. Vì thế nếu mà không thu hoạch được gì thì xấu hổ lắm. Dù sao hắn cũng phải sống. Không thể ngày nào cũng chạy lon ton ngoài đường làm mấy việc này được. Sống trước đã rồi mới có thể giảng đạo lý. Án mạng xảy ra trước đó chủ yếu là vùng ngoại ô với lực lượng giám sát mỏng manh. Nếu hành động ở những khu vực không có camera như vậy thì không thể nào tìm được hung thủ trong khoảng thời gian ngắn. 7 giờ tối, bên trong ký túc xá của đồn cảnh sát Giang Hải, đây cũng là phòng riêng của Tần Lam. Cô đã cho cả Trương Phong vào trong, khẳng định là không cần mai phục đúng không? Tôi cảnh cáo anh, nếu hôm nay mà không thu hoạch được gì, để xảy ra án mạng nữa thì cả hai chúng ta chờ mà vào nhà giam bóc lịch đấy. Tôi dính tội không làm tròn nhiệm vụ, anh dính tội làm loạn trật tự trị an. Tần Lam khoanh tay nhìn Trương Phong đang nằm sạp ra bàn. Tay trái hắn cầm la bàn tử kim, rồi vẽ bát quái ra giấy, tiến hành tính toán vị trí chết của những cô gái này. Vừa hay vị trí của họ tạo thành trận thất tinh, hắn thu nhỏ vị trí của hiện trường vụ án. Đúng là vị trí của bắt đầu thất tinh, hơn nữa còn rất chặt chẽ, chứng tỏ bọn chúng dùng quy luật này để giết người. Nếu như có thể chuẩn bị trước khi tình huống tiếp theo xảy ra thì có thể chiếm được ưu thế. Tìm ra rồi, án mạng tiếp theo có khả năng xảy ra ở đây. Trương Phong khoanh một vùng trên bản đồ. Tần Lam vội vàng đi tới nhìn với vẻ kỳ lạ. Gần khu vực trung tâm tài chính sao? Anh có nhầm không? đây là trung tâm tâm thành phố. Khắp nơi là camera. Tự dưng anh nói án mạng tiếp theo xảy ra ở đây. Nếu anh là tội phạm thì anh có chọn gây án ở trung tâm thành phố không? Cách Trương.